Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Đọc Sách Thay Bạn, nơi mang lại cho bạn những cuốn sách hay, những thông tin bổ ích giúp phát triển bản thân cũng như hữu dụng trong cuộc sống. Đừng trốn chạy vấp ngã. Rồi ai cũng sẽ có lần vấp ngã, bởi chẳng ai nên khôn mà không dại một đôi lần. Cuộc đời của mình, dù thành công hay thất bại, dù tốt hay xấu, giàu sang hay nghèo khó, may mắn hay bất hạnh, thì cũng phải tự mình bước đi. Đừng có ý nghĩ rằng chỉ có số phận mình xua rủi nên mới vấp ngã nhiều lần trên hành trình chạm đỉnh vinh quang, trong khi nhiều người khác may mắn hơn nên lúc nào cũng gặt hái thành công dễ dàng. Bạn không phải là đối phương, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nên không thể cảm thấu được những vất vả, nhọc nhằn, những khó khổ, trầy trật để họ gặt hái được thành tựu như hôm nay. Chắc chắn rằng bất kỳ ai, trên đường đến đỉnh vinh quang cũng có đôi lần khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi, mệt nhoài vì thất bại. Họ chỉ khác bạn là biết giấu nỗi đau vào trong, cố gắng đứng lên, lấy sức làm lại từ đầu để có được chút thành công an ủi. Ngã ở nơi nào, bạn phải tự mình đứng dậy tại đó. Bản chất của cuộc đời luôn đầy rẫy những khó khăn, thách thức. Người thân, người thương lo lắng có thể giúp bạn được giai đoạn này, khúc quanh kia, nhưng họ không thể đồng hành cùng bạn mãi được. Họ không thể có mặt bên bạn mọi lúc mọi nơi để dõi theo, đi cùng bạn và nâng đỡ bạn mãi. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nên dù thương yêu, lo lắng bao nhiêu thì họ cũng chỉ cùng bạn song hành trên một đoạn đường ngắn. Đoạn đường còn lại, bạn phải tự thân trực tiếp bước đi. Tôi biết bạn sợ lắm chứ, rất hoang mang và không tin vào khả năng của chính mình, rằng một mình liệu có thể vượt qua và chạm đến thành công được chăng? Và rồi bạn vấp ngã, bạn lo lắng tột cùng. Lúc này chúng ta sẽ làm gì đây? Ôm mặt khóc, la hét, hay đấm ngực đau thương? Hoặc bạn tuyệt vọng ngồi mãi, đợi cho đến khi người thân đến dìu bạn đứng dậy chăng? Nếu bạn đợi chờ và hành động như vậy thì bạn chỉ mãi là người lớn chưa thực sự trưởng thành. Thay vì la hét, khóc lóc, bạn hãy trở mình, tự chăm sóc vết thương, an ủi, vỗ về thân thể. Khi mọi thứ đã ổn, hãy nhẹ nhàng đưa tay đỡ chân đứng dậy, từ từ nhấc từng chân di chuyển về phía trước. Rồi bạn sẽ quen dần và mỗi bước sẽ nhanh hơn. Nhiều người cảm thấy xấu hổ, tủi nhục khi vấp ngã thất bại. Họ thậm chí chẳng dám nhìn ai, không dám đối diện hay tiếp tục cuộc hành trình. Quan niệm đó thật là sai lầm. Vấp ngã không phải vì chúng ta yếu đuối, không phải vì chúng ta thiếu năng lực, mà vấp ngã chỉ là tai nạn không may trong cuộc đời. Tuy vấp ngã gây ra đau đớn, nhưng nó cũng dạy cho chúng ta trưởng thành, khôn lớn, cho chúng ta kinh nghiệm để làm tốt hơn những lần sau. Đứng dậy sau vấp ngã là việc chúng ta phải làm. Dù có tổn thương, sợ hãi thì đó vẫn là con đường duy nhất để giúp cuộc sống của bạn tốt hơn, thăng hoa hơn. Phải luôn ghi nhớ một điều rằng chẳng có cú té ngã nào bắt buộc chúng ta ngồi lại mãi mãi. Chỉ có chúng ta không chấp nhận sự thật nên chẳng chịu đứng lên mà bước tiếp mà thôi. Thế nhưng đừng oán trách số phận xui rủi, hãy trách bản thân mình chưa đủ dũng cảm để đối diện và vượt qua. Xem khó khăn là một phần tất yếu trong cuộc đời. Lúc còn nhỏ, chúng ta thường ước ao mình lớn thật nhanh để có quyền định đoạt và làm những gì mình thích mà không bị người lớn ngăn cản. Bởi làm trẻ con thật khó, thật nhiều quy tắc rối ren, phiền toái, chẳng mấy được tự do. Bạn chán nản và ước ao mình nhanh lớn. Đến khi đi học, Bạn chán ngán như ông thầy, bà cô khó tính, ghét cay ghét đắng những môn học mà điểm số chỉ toàn 1, 2, 3. Bạn cũng chẳng ưa những bài kiểm tra vô bổ, chẳng mấy liên can đến cuộc sống thường ngày. Chán ngán, ghét bỏ mà phải đeo đẳng chuyện học hành tới mười mấy năm. Ước mơ rời khỏi giảng đường là câu thần chú luôn lẩn vẩn trong đầu của bạn. Tốt nghiệp xong, bạn làm một lúc gần chục bộ hồ sơ xin việc, nhưng gửi đi rồi là bặt vô âm tín. Bạn mơ có việc làm, ao ước được thể hiện cái tôi, được chứng minh tài năng của bản thân cho mọi người được biết. Nhưng hành trình xin việc quá đỗi gian nan, khó khổ, khiến ước mơ có việc làm ổn định luôn nhức nhối trong tim. Đi làm rồi, bạn mới cảm nhận được sâu sắc câu nói: thương trường là chiến trường. Để tồn tại được, bạn đã chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng, lo lắng, ưu tư. Bạn khổ cực, cày bừa, nhưng tiền không kiếm được bao nhiêu. Quả thực, để tồn tại được giữa cuộc đời này thật khó. Cuộc sống là vậy, khó khăn, thử thách luôn bủa vây con người. Đã có những lúc mệt nhoài, chán nản, bạn cảm thấy mình kiệt sức, không thể đứng lên và bước tiếp. Nhưng rồi cuối cùng bạn cũng phải vực dậy và vượt qua tất cả. Khó khăn, thất bại, gian khổ là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu không có nó, bạn sẽ chẳng bao giờ đủ trải nghiệm để trưởng thành. Thay vì gồng mình lên gào thét, chống cự hay suy nghĩ tiêu cực, bạn hãy tập thói quen đương đầu và sống cùng với chúng. Cuộc đời, nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió, thì đích thành công kia sẽ giúp bạn học hỏi được những gì. Nhờ khó khăn mà ta rèn giũa được chính mình. Sức khỏe luôn là điều tối ưu trong cuộc sống. Ai cũng nói sức khỏe là vàng, nhưng thử hỏi được mấy người trong chúng ta quan tâm giữ gìn sức khỏe cẩn trọng. Thời tuổi trẻ, chúng ta vì ham vui mà thức cùng đám bạn đến thâu đêm suốt sáng. Chúng ta cũng có thể vì kiếm tiền mà chẳng màng đến ngủ nghỉ. Vì những hứng thú nhất thời mà xem nhẹ sức khỏe bản thân. Những lúc chén tạc chén thù, ai mời gì ta cũng uống, gắp thứ gì ta cũng ăn, bất kể đêm ngày nắng mưa, miễn mình được vui vẻ. Những lúc ấy, ta đâu nghĩ gì về những hậu quả cho sức khỏe ngày sau. Người thân có khuyên can thì ta phùng mang trợn mắt, cho rằng quê kịch, lỗi thời. Đức Phật dạy rất hay: vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui, quả không sai. Thân thể con người khác nào một cỗ xe, cũng có thời hạn sử dụng, cũng cần được tân trang, bồi dưỡng, chăm sóc và nghỉ ngơi. Nếu quá trình sử dụng quá mức, nó sẽ bị xuống cấp và có khả năng hư hoại trước ngày chính thức hết hạn. Khi cơ thể suy nhược, bệnh nằm liệt giường, nguy cơ ghé qua bệnh viện cũng nhiều hơn. Lúc này tiền kiếm ra không đủ trả viện phí, bao nhiêu công sức kia như trở thành vô nghĩa. Dùng sức khỏe để kiếm tiền, nhưng tiền không mua được sức khỏe là vậy. Khi cơ thể đau yếu, bệnh tật hoành hành, tứ chi nhức mỏi, bạn mới thấm thía được sức khỏe của mình đáng giá bao nhiêu. Bình thường bạn luôn bỏ ngoài tai lời khuyên giữ gìn sức khỏe từ bạn bè, người thân, thậm chí là bác sĩ. Bạn cứ huyên thuyên nói rằng sống chết có số, cùng lắm thì thí cái mạng cùi này. Bạn mạnh miệng như vậy là lúc đó bạn còn sức khỏe, bạn chưa trải qua những cơn đau hoành hành. Nhưng cuộc đời không cho phép bạn lựa chọn lần hai. Đến khi đau yếu, bạn biết quý trọng bản thân, thấy được giá trị sức khỏe của mình, thì mọi thứ đã quá muộn. Mọi thứ trên đời này, dẫu thất lạc hay mất đi, đều có thể tìm kiếm lấy lại được, chỉ trừ sức khỏe. Một khi đã mất rồi thì mất mãi mãi. Dù bạn có bao nhiêu người yêu thương, bạn bè tốt cỡ nào, khi ngã bệnh nằm một chỗ, phần lớn sẽ tránh xa vì sợ phiền, sợ liên lụy. Thế nên, cách tốt nhất để có được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của mình là hãy đặt sức khỏe của bản thân lên trên hết. Hãy ưu tiên nó làm quan trọng hàng đầu. Vì có sức khỏe, mình mới chinh phục được mọi ước mơ, mới làm được những việc yêu thích, mới sống được cho những người yêu thương. Không có sức khỏe, tất cả sẽ chấm hết. Hy vọng mỗi chúng ta đều tự ý thức được điều này để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Cuộc sống phần lớn do bạn chọn lựa mà nên. Bạn hãy khóc cho những điều xứng đáng. Cho dù bạn là ai, nam hay nữ, giàu hay nghèo, mạnh mẽ hay yếu đuối, cũng không thể phủ nhận trong cuộc đời đã từng vì điều gì đó mà rơi nước mắt. Đức Phật đã từng dạy các đệ tử của mình rằng nước mắt của chúng sanh rơi xuống trần gian nhiều hơn nước trong bốn biển. Như thế thì từ khi sanh ra cho đến lúc mất đi, nước mắt của chúng ta rơi xuống trần đời, khóc cho những phiền muộn, tiếc nuối, mất mát, tổn thương, thậm chí là hạnh phúc thực sự nhiều đến mức không thể nào kể xiết. Người lớn không khóc như trẻ con. Trẻ con khóc thật lớn, chảy nước mắt thật nhiều chỉ vì muốn đòi cho được những thứ chúng muốn, thứ chúng cần, cái chúng thích. Người lớn chỉ bật khóc khi trong lòng thực sự đã mất đi thứ gì đó thiêng liêng, quan trọng, khi đau đớn tột cùng, khi tổn thương cực điểm. Chẳng phải tự nhiên mà tạo hóa lại khiến nước mắt chúng sanh có thuần vị mặn. Bởi vì được, mất, đến, đi, còn không, trong cuộc sống nào có ngọt ngào thơm mát gì đâu. Nước mắt mặn đắng có lẽ là một phần biểu thị của sự sống. Nhiều người thật giỏi, nhất là đàn ông, họ cứ ngẩng cao đầu dù trong tim nhiều đớn đau cào xé. Họ thường ngước lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao để nước mắt không trào ra rơi xuống. Nhưng bạn có biết, khi muốn khóc mà còn không có nước mắt để chảy, đó là sự tận cùng của nỗi bi thương thống khổ. Đừng nên để nước mắt chảy ngược vào trong. Hãy để nó rơi ra bên ngoài mà xoa dịu, tẩy xóa, rửa sạch bớt những muộn phiền ta đang có. Bởi nước mắt mặn lắm, đừng bắt nó chảy ngược. Vị mặn của nó sẽ thêm một lần nữa chà xát lên vết thương lòng đắng cay. Thế nhưng, nước mắt không phải lúc nào cũng biểu đạt cho sự đau khổ. Nước mắt có vị mặn như nhau, nhưng giá trị rơi xuống của nó lại hoàn toàn khác biệt. Bạn hãy sống, cư xử và đối diện với cuộc đời để sau khi giọt nước mắt của bạn rơi xuống, nó xứng đáng với tình yêu thương và sự đồng cảm của bao người. Hãy sống sao cho khi ta sinh ra, mọi người nhìn ta cười, còn ta bật khóc. Đến ngày ta mất đi, mọi người khóc tiễn đưa, còn ta nở nụ cười mãn nguyện. Hãy sống sao cho mỗi giọt nước mắt rơi xuống còn dành cho những điều ý nghĩa. Hãy để dành nước mắt cho những tình cảm chân thành, cao quý. Giọt nước mắt ấy dù ít nhưng đáng giá vô cùng. Đừng hở chút là khóc, đụng chút là rơi lệ. Chuyện không đáng cũng sụp sịch. Dùng nước mắt để cầu cạnh sự thương hại của đối phương thì năm dài tháng rộng sẽ làm người thêm chán ghét, mệt mỏi, lãng tránh. Cuộc sống rất cần chúng ta mạnh mẽ, tự tin để vượt qua và tiến về phía trước. Nếu lúc nào bạn cũng tỏ ra yếu đuối, bi lụy, liệu rằng những năm tháng dài rộng mai sau bạn còn có đủ dũng khí để đương đầu với trần gian sóng gió này nữa hay không? Tin chắc trong những năm tháng còn lại của đời người, cả bạn và tôi sẽ còn vấp phải vô vàn nghịch cảnh hay những niềm yêu thương xúc động. Những lúc ấy, cứ để những giọt lệ rơi xuống, bởi mỗi giọt nước mắt tuôn rơi theo sự đắng chát đều mang cho chúng ta bài học lớn. Bài học sau mỗi giọt nước mắt là sự trải nghiệm,